Phan Nhật đã tặng sao? Hello Cụ Thuận, hello Thiên Dương, hello Thái Nguyễn, anh hello Thành Cháy, hello Khánh Anh, hello Cô Ti, hello Công Phượng, hello Ba Kim Sam. Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem, chờ đợi lát. Hello Mãi Là Anh. Auto click là như nào? Huỳnh Vũ, tí nữa inbox anh chỉ dùm anh cái đó đi Huỳnh Vũ. Huỳnh Vũ, em tí nữa em chỉ cho anh cái inbox, chỉ cho anh cái đó được không? Nha Huỳnh Vũ, anh cảm ơn Huỳnh Vũ trước. Tại vì thú thật là về cái đó anh không biết cái gì cả. Anh hello Đức Vượng. Hello Lê Quang Vũ. Hello anh chị em của YouTube, hello Tiến Em, hello Hoa Xuân, hello Tam Hế Tử, hello Ván Bóc Ngọc Dung, hello Bất Lưng Xoái, hello Flower Robbie, hello Trần Khởi. Nói chung là về tóc tóc thì anh không biết cái gì cả. Anh về tóc tóc là anh coi như là anh là newbie ngơ ngác. Anh hello bé gấu nhiều bom cho anh một cậu sáu đi bé gấu. Hello Duy Khanh, hello Huy Nguyễn, hello bé Đoàn Thu, hello Khắc Chế, hello Ngọc Cường, hello Công Minh. Xin phép anh chị em cho tôi một phút. Cho tôi một phút để tôi chào hỏi anh chị em nha. Hello bên Nấm Thảo Tây, hello Thu Hằng. Hello Quang Duy, anh hello Quang Duy, ông chủ gara Quang Duy. Anh hello với Diễm Trinh, hello Công Minh. Hello Trần Bảo Lâm, hello Lưu Thu Thảo. Ok, sói uy tín luôn, được, uy tín luôn. Có bao nhiêu cây lấy hết về cho anh. Bạn Hiền Khoái ơi, bạn Hiền ơi, bạn Hiền Nguyễn Khoái ơi, rau cải lên rồi. Anh hello Pháp Sư Ái Tân Giác La mặc tóc dài, hello Mỹ Nhân làm đẹp. Hoa giấy lên rồi bạn Hiền Nguyễn Khoái ơi. Hello Nam Trần, hello Đặng Lợi Sò Tít, hello Thủy, ok, hello Tuấn Anh, hello anh Vi Cái, anh Vi Cá đúng không? Hello Môn Huyền, hello quý anh chị em. Ok, sói, ok, sói, nhất trí. Hello Linh, hello Tâm Ni, hello Đỗ Nhân Hậu, hello Quốc Dũng, hello Chiến Lão Lão. Ok, bạn Yên Nguyễn Khoái. Hello Hoa Mai, hello Cường Phạm. Chúng ta vào chương trình nha các bạn, chúng ta vào chương trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và Phở Bò Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Pháp Sư Năm Lác Phòng Karaoke Có Quỷ. Và trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là thầy Năm lần này thì va chạm. Nếu như mà các bạn theo dõi phần trước nữa thì nhớ là có thằng thanh niên đã từng bị lão Năm táng cho cái ngất xỉu ở ngoài đường rồi. Và lần này thì cái thằng đó nó lại quay lại và nó tự xưng nó là anh Bảy. Nhưng anh Bảy này không phải là anh Bảy lươn ở trong tim của lão Năm. Và đã có một cái màn gọi là trừng phạt anh Bảy rất là gớm mặt. Sau đó là mấy anh em thì vì sinh nhật thằng Quang, sau khi nhậu nhạt ở quán thì quyết định là đi karaoke tăng 2. Ở đây họ đã gặp những sự ma quái. Cụ thể là Bảy Lươn thì bị con ma bóng nó bắt mất hai phần hồn, nó nhốt vào trong cái tấm gương. Rồi thằng sáu bưởi thì nó lại còn mặn đến mức mà nó xx nó mặn đến mức mà nó xxxxx luôn cả con ma, về đến nỗi là bị bệnh truyền nhiễm của ma. Thì lão Năm đã làm một cái phần truy hồn rất là gớm ghiếc, dùng độc nhân độc mã truy theo hồn phách để đi tìm hồn của Bảy Lươn. Và biết rằng là ở quán karaoke đó có sự ma quái, và đặc biệt là ở dưới cái hầm của quán đó có sự ma quái. Tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi xem là lão Năm